One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Quân cách mạnh điều kiện. Đối với Thất Vũ Hải, rất nhiều vương quốc đại biểu, đại đa số cũng không có hảo cảm gì. Nhất là vài cái người bị hại, tỉ như Alabasta Vivi công chúa. Trước đây cá sấu sa mạc ở Alabasta cũng không ít làm chuyện xấu, kém chút đem quốc gia cho cướp đi. Đương nhiên, Crocodile hiện tại bao nhiêu giặt trắng không ít. Thế nhưng, chuyện này, mặc kệ tới khi nào, ở lại Vivi đáy lòng bóng ma đều không thể triệt để lau đi. Lại có là Doflamingo, tuy là hắn cùng Zoro kết minh, thế nhưng, trên người của hắn cũng không làm sạch. Không chỉ có đem Bradley tát lo tát làm chướng khí mù mịt, mấy vạn người bị đường cắt biến thành không cảm giác chút nào đồ chơi. Ngay cả ban đầu lợi kho quốc vương cũng bị Doflamingo làm hại hầu như thành toàn quốc quốc dân phỉ nhổ oán hận đối tượng. Trừ cái đó ra, Doflamingo vẫn là thế giới ngầm hoàng đế. Bất luận là buôn bán nô lệ, vẫn là buôn lậu quân hỏa, những thứ này đều với hắn có cực đại liên lụy. Ta đồng ý, mặc dù là một nữ nhân, dáng người xinh đẹp gầy nhỏ. Thế nhưng, Vivi công chúa vẫn là dẫn đầu từ chỗ ngồi đứng lên. Zoro tán dương đưa ánh mắt nhìn về phía Vivi. Vivi trong lòng hơi động, cảm nhận được Zoro cổ vũ. Trong lòng nhất thời tràn đầy dũng khí. Vivi cầm đầu, những thứ khác vương quốc đại biểu cũng dồn dập đứng dậy tỏ thái độ. Doflamingo bất mãn chừng Zoro liếc mắt. Zoro, người đến tột cùng đứng ở bên nào? Yên tâm đi, chúng ta là minh hữu, ta tâm lý nắm chắc. Thấy Doflamingo tức giận sắp nổ tung, Zoro vội vàng cười khuyên nhủ. Doflamingo hừ một tiếng, đều biết. Người phải biết, người hiện tại phải theo ta lập trường giống nhau. Sai, là người phải theo ta lập trường giống nhau mới đúng. Zoro tuy là như trước cười rất thân thiện, thế nhưng, giọng nói, lại rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Doflamingo cắn răng, tức giận nắm tay đều nắm chặt đứng lên. Có thể, cuối cùng, vẫn là tạm thời đem trong lòng bất mãn ép xuống. Zoro cá tính, hắn tâm lý cực kỳ tinh tường. Quay đầu nhìn về phía Monet, Doflamingo rõ ràng có chút thất vọng. Chính mình đem Monet cùng Baby năm hai nữ nhân đưa đến Zoro bên người, cư nhiên không để cho hắn biết ngơ lời. Bất luận là Kobe lên làm hải quân thượng tướng, vẫn là hủy bỏ vương hạ thất võ hải chế độ, đều đầy đủ kính bạo. Ai cũng biết, qua hôm nay, toàn bộ thế giới nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn. Một ngày báo tin chim đem lần này hội nghị sự tình truyền lại đến các nơi trên thế giới, công hiệu quả đủ để có thể gây nên một hồi trung cực địa chấn. Dừng lại một chút một cái dưới, Akainu lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Dragon. Lần này, khả năng rất nhiều người đều cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao quân cách mạnh sẽ ở trong hội trường xuất hiện? Ta cảm thấy ta có cần phải giải thích một chút. Nghe được Akainu nói đến quân cách mạnh, mọi người dồn dập đem con mắt trợn to. Những người này trong lòng cũng phi thường buồn bực. Quân cách mạnh vẫn đứng ở thế giới chính phủ đối lập một mặt. Quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ là nước lửa không dung tử địch. Nhưng là, xem hôm nay giá thế này, không ít người tâm lý đều hy lý hồ đồ. Không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dragon nhàn nhạt gật đầu. Đối với mọi người kinh ngạc biểu tình, hắn không thèm quan tâm. Akainu hắng giọng một cái, dùng hồn hậu có lực tiếng nói rằng, sở dĩ đem quân cách mạnh mời tới, chính là vì thương lượng đình chiến kết minh sự tình. Tuy là quân cách mạnh theo chúng ta lập trường bất đồng, từng nhiều lần bạo phát xung đột, thế nhưng, có một chút có thể xác định, những thứ này xung đột, đều cũng không phải xuất từ bản ý của chúng ta. Ta nghĩ, ai cũng không muốn phá hư cái này hòa bình của thế giới. Nếu như quân cách mạnh bằng lòng đình chiến, ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ giữ gìn cái này thế giới trật tự. Tỉ như, liên thủ tiêu diệt tân thế giới hải tặc, để tân thế giới dân chúng bất luận sinh mệnh vẫn là tài sản, đều có thể đạt được đầy đủ bảo đảm. Dragon sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn Akainu liếc mắt, ánh mắt vòng qua Akainu vừa nhìn về phía Gap. Ánh mắt hai người rất nhanh sản sinh đồng thời xuất hiện, lập tức lại nhanh chóng xa nhau. Gap không có bất kỳ tỏ thái độ đối với Dragon làm sự tình. Trải qua nhiều năm như vậy, Gap đã không có hận ý. Mặc dù hắn lý giải Dragon giải cứu thế nhân khổ tâm, bởi vì lập trường bất đồng, hắn cũng không có thể chống đỡ. Bây giờ Gap lui khỏi vị trí tuyến 2, đối với quân cách mạng cùng thế giới chính phủ tranh đấu, càng là coi nhẹ rất nhiều. Bất luận Dragon làm ra cái gì lựa chọn, hắn đều vẻn vẹn làm cái những người đứng xem. Hip hop, đề nghị của các ngươi, Dragon đã sớm đoán được. Thế nhưng, bất kể là đình chiến, vẫn là liên thủ, tự xem các ngươi thành ý. Dragon không có mở miệng, Eva Corp chủ động đứng lên. Tuy là nàng vẫn là hi hi ha ha bộ dạng, thế nhưng, ai cũng biết, cái này phút chốc, Eva Corp đại biểu là quân cách mạng, đại biểu là Dragon. Không biết người nghĩ thấy cái gì dạng thành ý. Akainu dùng gần như giọng thương lượng hỏi. Số 1, chính là thừa nhận nhân yêu địa vị. Hip hop, Dragon, người sẽ không trách ta chứ? Eva Corp quay đầu nhìn về phía Dragon. Dragon xông nàng gật đầu, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Gay, Eva Corp, dẫn tới mọi người tại đây một hồi châu đầu ghé tai. Ngoại trừ Gay Vương Quốc, tại cái gì một cái quốc gia, Gay cũng không chịu đãi kiến. Lời nói khó nghe, đó chính là một đám kẻ điên, một đám biến thái, thừa nhận địa vị của bọn họ. Rất nhiều vương quốc đại biểu cũng sẽ không tán thành. Gay là cái này trên thế giới tự do nhất, cực kỳ có dũng khí, đồng dạng cũng là tâm linh đẹp nhất đoàn người. Hip hop, mặc kệ nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng tốt, cũng không sánh nổi chúng ta thuần túy. Chỉ ít, chúng ta có can đảm truy cầu tự do, có can đảm đối mặt chính mình nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Nhưng là, thế tục người, đối với chúng ta rất có phiến diện. Hành, Akainu, điểm này, người có thể đáp ứng không? Sau này, bất kỳ một cái nào quốc gia, cũng không chuẩn kỳ thị Gay. Hừ, kế tiếp điều kiện đâu? Akainu không có trực tiếp bằng lòng. Hắn rất sợ quân cách mạng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Chính mình bằng lòng một cái, bọn họ sẽ lập tức đề xuất một cái. Vậy không tốt thu chàng. Không hổ là hải quân nguyên soái, cư nhiên không có lừa gạt đến ngươi. Hip hop, được rồi. Điều kiện thứ hai, đó chính là hủy bỏ nô lệ chế độ. Để ngư nhân tộc cũng có thể giống như chúng ta, cũng đã không thể bị người tùy ý dẫm đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Để bọn họ đời đời kiếp kiếp đều được hưởng cùng lục địa chủng tộc một dạng quyền lợi cùng tự do. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Tinh công chúa nghe thế mấy câu nói, tâm tình vô cùng kích động. Chỉ chốc lát, cái kia thủy uông uông đại con mắt đã hiện đầy trong suốt nước mắt. Ngư nhân tộc vẫn bị lục địa chủng tộc bài xích. Bất kể là thiên long nhân vẫn là thông thường bình dân, tại bọn họ trong mắt, ngư nhân tộc đầu cơ kiếm lợi là cung người chơi thưởng hạ đẳng chủng tộc. Ngay cả những cái này hải tặc cũng không ngừng tiến nhập ngư nhân đảo, bắt được ngư nhân chung quanh buôn bán. Tuy là ngư nhân đảo vẫn hướng tới hòa bình, hy vọng cùng nhân loại bình đẳng ở chung, nhưng vẫn là một phía tình nguyện. Từ đầu đến cuối không có đạt được thế giới chính phủ gật đầu đáp ứng. Zoro quay đầu nhìn về phía Dragon, tâm tình của hắn cũng biến thành không cách nào bình tĩnh trở lại. Mặc dù mình theo đuổi là tự do tự tại mạo hiểm, nhưng là cùng quân cách mạng so với, chính mình kém thực sự nhiều lắm. Dragon, theo đuổi cũng là hết thảy đang gặp áp bách cùng kỳ thị chủng tộc cùng đám người tự do cùng bình đẳng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.